Chương 1629, Bảo tàng. Đúng vậy, lanh khốc như vậy lanh huyết. Hiển nhiên, trong lòng nàng, Trần Phong cũng chỉ là một cái công cụ mà thôi. Ngạn Vũ Trường hiển nhiên đối Trần Phong trả lời rất hài lòng, mỉm cười nói nói, ba công chúa điện hạ lần này, biết đạo ngã tới, còn cố ý nắm ta mang cho ngươi ít đồ. Nàng nói, thứ này khẳng định sẽ đối ngươi có chỗ trợ giúp. Ồ, thứ gì? Trần Phong kinh ngạc hỏi. Là cái này. Ngạn Vũ Trường nói, đưa cho Trần Phong một quyển quyển gia cửu. Trần Phong đem quyển gia cửu mở ra về sau, lập tức giật mình. Nguyên lai, cái này quyển gia cửu bên trong lại rõ ràng là một tấm bản đồ, mà lại bản đồ này Trần Phong nhìn lấy nhìn rất quen mắt. Hơi suy nghĩ một chút, liền nhớ lại đến đây chính là Chiến Long Thành địa đồ. Trên bản đồ, có lít nha lít nhít chữ viết, còn có một con đường. Lộ tuyến trung điểm, chỉ hướng Chiến Long Thành tây nam phương hướng nào đó một chỗ, đồng thời ở nơi đó là một cái phức tạp tiêu chí. Đây là cái gì? Trần Phong ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ngạn Vũ Trừng hỏi. Ngạn Vũ Trừng mỉm cười nói nói, 3 tháng trước, phản quân tấn công Chiến Long Thành, Chiến Long Thành thành chủ tham sống sợ chết, xuất quân chạy trốn, đến mức Chiến Long Thành mấy ngàn vạn đại tần con dân rơi vào phản quân chi thủ. Bệ hạ tức giận, hạ lệnh đem Chiến Long Thành thành chủ đuổi bắt nhập Vũ Dương Thành bên trong, lập tức xử trảm. Chiến Long Thành thành chủ bị bắt cầm tiến Vũ Dương Thành về sau, nhất tâm cầu sống, mà hắn không biết từ nơi nào thăm dò được, ba công chúa điện hạ mánh khỏe thông thiên, cho nên liền cầu đến ba công chúa điện hạ trên đầu. Hắn đem cái này bức bản đồ làm lễ vật hiến tặng cho Tam công chúa. Miệng hắn góc lộ ra một vòng ý cười, nhìn lấy Trần Phong, nói ra, Trần Phong, ngươi lần này thế nhưng là kiếm lợi lớn, ba công chúa điện hạ đối ngươi vậy thì thật là không thể nói. Cái này bức bản đồ, tiêu chí đúng vậy Chiến Long Thành thành chủ gia tộc bảo tàng sở tại địa. Cái gì gia tộc bảo tàng? Chỗ Trần Phong nghe, không khỏi trong lòng nóng lên. Không sai, Ngạn Vũ Trường gật đầu nói nói, cái này bảo tàng, tuyệt đối là quy mô cực lớn, bởi vì Chiến Long Thành thành chủ gia tộc bọn họ, đã ở chỗ này kế tục chức thành chủ, đạt tới hơn 5.000 năm, trước sau chuyển mấy chục đời. Chiến Long Thành làm Đông Cương biên thủy đại thành đệ nhất, treo chống Đông Cương cùng 100 vạn đại quân lương thảo cung ứng, lại chỗ giao thông yếu tắc, buôn bán cực kỳ phát đạt, bọn hắn ở chỗ này, mỗi một năm cũng không biết nói có thế vớt bao nhiêu. Mấy ngàn năm tích lũy xuống, là một cái cực kỳ con số kinh khủng, mà bây giờ những này tài phú hắn dừng một chút, không nghĩ tới, tất cả thuộc về ngươi. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, ôn quyền nói ra, mời sau khi trở về, hồi bẩm công chúa điện hạ, Trần Phong tại trong vòng 20 ngày, liền sẽ để nàng đạt được nàng muốn tin tức. Trần Phong rất rõ ràng ba công chúa điện hạ vì sao lại như thế giúp đỡ chính mình, cho nên hắn QNZ rất thẳng thắn tỏ thái độ. Hắn minh bạch, mình đối với Tam công chúa tới nói, lớn nhất giá trị, đúng vậy tìm tơ y tòa kia lăng thẩm, cho nên hắn không thể không đem thời gian sớm. Ngạn Vũ Trừng cười ha ha, chỉ Trần Phong, tốt ngươi cái Trần Phong, quả nhiên là lợi hại, cảm kích thức thời. Tốt, cái kia ta giống như thực hướng ba công chúa điện hạ hồi báo. Sau khi nói xong, hắn quay người đi ra ngoài. Trần Phong đột nhiên hỏi nói, cái kia Chiến Long Thành chủ đâu? Ngạn Vũ Trừng thân thể dừng một chút, sẽ đầu mỉm cười nói nói, đương nhiên là bị giết. Tam công chúa thu nhận tàng bảo đồ, nhưng không có xuất thủ cứu tính toán của hắn. Nguyên nhân đầu tiên, người này xác thực nên giết. Cái nguyên nhân thứ hai, hắn nhìn lấy Trần Phong, cười khẽ nói ra, hắn đã không có gì giá trị lợi dụng, gia tộc bọn họ ngàn năm tích xúc nơi chôn giấu bảo đồ, là hắn một điểm cuối cùng mà giá trị. Dùng hết, tự nhiên QNZ đáng chết hình như có ý giống như vô tình, hắn tại giá trị hai chữ này bên trên, tăng thêm ngữ khí. Nhanh chân rời đi không chút do dự, một lát, ngươi là chuyện nhỏ, Trần Phong nhìn lấy bóng lưng của hắn, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ suy tư. Hồi lâu sau, hắn nhẹ nhàng thở dài miệng khí, trong ánh mắt lộ ra một vòng màu sắc trang nhã. Nếu là ta không có giá trị, chắc hẳn, cũng sẽ cùng vị kia rơi vào hạ tràng đi Tam công chúa. Ngươi là đang nhắc nhở ta sao? Vẫn là, uy hiếp vào lúc ban đêm, Chiến Long Thành thành chủ phủ trước mặt trên quảng trường, một mảnh đèn thông minh. Quảng trường này, lúc đầu đã trở thành phế tích, hiện tại thì là bị thu thập đi ra. Chỉ là bả phế tích cho dọn dẹp mà thôi, trên mặt đất vẫn như cũ mấp mô, còn lưu có thật nhiều màu nâu vết máu. Vì nơi này đã từng phát sinh qua vô tình giết chóc bằng thêm mấy phần thiết huyết khí tức, quảng trường phương viên ngàn mét, đủ để dung nạp mấy chục ngàn đại quân. Tại quảng trường tuần bốn phía, dựng lên vô số cự đại lửa bả, đem nơi này chiếu lên đèn thông minh sáng như ban ngày. Có gió đêm thổi nhẹ, gợi lên lửa bả, phong thanh phần phật, hỏa diễm dốc rách, bằng thêm mấy phần phong khoáng chi ý lúc này, tại trên quảng trường, đã dọn lên khoảng chừng hàng vạn tấm bàn lớn. Mỗi tấm trên bàn lớn, đều là bày đầy các loại mỹ vị món ngon, mỗi trên một cái bàn còn có một đại đàn mỹ tiểu Trần Phong đã thật sớm đứng ở thành chủ phủ trước mặt trên bậc thang, lúc này trên quảng trường vẫn là không có một ai. Sau một lát, tiếng bước chân dày đặc truyền đến, vô địch quân các tướng sĩ tại mình tướng quan chỉ huy bên dưới đi vào trong sân rộng, sau đó bọn hắn liền nhìn thấy màn này. Lập tức, mỗi một cao y đều là ngây ngẩn cả người, sau đó nhao nhao phát ra một trận ngạc nhiên reo hò. Hôm nay Trần Phong muốn ở chỗ này, mở tiệc chiêu đái chư vị tướng sĩ những tướng quan kia lớn tiếng răn dạy nói, tại thống soái trước mặt đại nhân như thế ồn ào, còn thể thống gì tranh thủ thời gian nhập tọa dứt lời. Mang cùng với chính mình thủ hạ nhau nhau tiến vào chỉ định chỗ ngồi. Ước chừng một khắc đồng hồ thời gian về sau, vô địch quân mấy chục ngàn danh tướng sĩ đã tất cả đều ngồi vào vị trí, nhưng không ai động một đũa. Bọn hắn tất cả mọi người nhìn về phía đứng tại chỗ cao Trần Phong, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sùng kính, kích động cùng đợi hắn nói chuyện. Trần Phong gặp tất cả mọi người tới đông đủ, miệng góc hơi lộ ra một vòng ý cười, trầm giọng nói ra, chư vị, ta là Trần Phong. Từ khi ta tiếp nhận vô địch quân đến nay, chư vị biểu hiện cực giai, cái này mười mấy thiên đến nay, chúng ta quét ngang Đông Cương, liền chiến liền thắng, lại chém giết Điền Thừa, giành lại chiến Long Thành hiện tại, chỉ cần chúng ta tại hướng Đông tiến lên 1.000 dặm, liền đã đạt tới 3 tháng trước Đại Tần cùng Đại Tề phân giới chi tuyến những ngày qua, nhiều hơn dựa vào chư vị, các ngươi đều là có công chi nhân, cho nên hôm nay ta ở đây, mở tiệc chiêu đái chúng tướng sĩ hắn cu nở dê khoanh. Chân ngồi xuống, dơ lên một chén mỹ tiểu, cao thanh uống nói, chén thứ nhất, vì vô địch quân trúc. Theo lý tới nói, có phải là vì đại tần trúc, nhưng Trần Phong đối cái này đại tần, thật không có cái gì quy trúc cảm. Chắc hẳn chư vị tướng sĩ cũng đã là bị đại tần cho thương thấu tâm, cho nên cũng sẽ không cần bước này. Chúng tướng sĩ nhao nhao nâng chén cao thanh uống nói, vì vô địch quân trúc. Trần Phong uống một hơi cạn sạch, sau đó cười nói, hôm nay chính là cuồng hoan thơ ý điếm, chư vị không cần câu nệ, ngoạm miếng thịt lớn, u ô n dê che nở dựa u lớn, không say không về.